Vũ thần chúa tể, chương 4127, thành công giải trừ. Góc truyện audio.com, ủng ủng, tần trần linh hồn chi lực giống như đại dương cuồn cuộn xuống tới. Lần này, hắn không có tùy tiện hành động, mà là đem chính mình linh hồn chi lực bắt đầu dần dần tản vào đối phương linh hồn hải trong. Ẩn núp linh hồn hải, nhưng mà cũng không có lập tức bạo phát. Đương nhiên, vì không cho thân ở linh hồn bản nguyên ma hồn chú phát hiện đầu mối. Tần Trần đem từng luồng vạn giới ma thụ lực rót vào đến này tà ma địa tôn trong thân thể. Đang tăng cường linh hồn hắn. Không sai, Tần Trần hiện tại làm. Thật là để cho này tà ma địa tôn thu nhận vạn giới ma thụ lực lượng. Để cho hắn đề thăng bản thân linh hồn chi lực. Ở mà đề thăng trong quá trình, dần dần làm cho vạn giới ma thụ lực lượng tiến vào hắn linh hồn hải các ngõ ngách. Mà vạn giới ma thụ đã bị Tần Trần trưởng khống, tự nhiên có thể để cho Tần Trần linh hồn chi lực lặng yên tiến vào này tà ma địa tôn linh hồn hải các ngõ ngách. Toàn bộ quá trình Tần Trần cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời sử dụng hỗn độn thế giới trong quy tắc chi lực che mờ. Làm cho ở bản nguyên linh hồn trong ma hồn chú hoàn toàn không có cảm giác được thật đã có một cổ lực lượng lặng yên tiến vào tà ma địa tôn linh hồn. Hài, mà khi vạn giới ma thụ cùng Tần Trần linh hồn chi lực hoàn toàn tiến vào trong linh hồn hải sau. Tần Trần hướng về phía Uyên Ma Chi Chủ nháy mắt. Uyên Ma Chi Chủ trong lòng hơi động. Lập tức đem chính mình linh hồn chi lực lặng yên rót vào đến tà ma địa tôn linh hồn hải. Bắt đầu chậm rãi tiếp cận tà ma địa tôn bản nguyên linh hồn. Tà ma địa tôn thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Mồ hôi lạnh trên trán đều toát ra. Cả người vô cùng khẩn trương. Đây chính là quan hệ đến hắn sinh tử thời điểm. Khi Uyên Ma Chi Chủ linh hồn chi lực lúc sắp đến gần tà ma địa tôn bản nguyên linh hồn thời điểm. Ma hồn chú rốt cục phát động. Nhất đạo hắc sắc linh hồn cấm chế trong nháy mắt dâng lên. Này cấm chế màu đen tản mát ra khí tức âm lãnh. Trực tiếp công kích Uyên Ma Chi Chủ lực lượng linh hồn. Động thủ, Tần Trần bỗng nhiên quát chói tai. Nhất thời. Một cổ đáng sợ hỗn độn thanh liên lực trong nháy mắt dũng động đi ra. Oanh, hỏa diễm nở rộ, trong nháy mắt đến tà ma địa tôn linh hồn hải. Ngay sau đó, rất nhiều lôi đình chi lực bạo dũng ra. Lốp bốp, lôi quang dũng động, mà hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ cũng di chuyển. Cuồn cuộn huyết lực bọc lại tà ma địa tôn. Hồng hoang tổ long đáng sợ linh hồn chi lực đến. Phong tỏa linh hồn hải, rất nhiều lực lượng kết hợp, trong nháy mắt liền đem ma hồn chú lực ngăn trở ở bản nguyên linh hồn ở ngoài. Ầm ầm, ma hồn chú cảm giác được không thích hợp, lập tức lui lại, tính toán trở lại bản nguyên linh hồn trong, dẫn động linh hồn bạo tạc. Nhưng mà, Tần Trần ánh mắt băng lãnh, lôi đình chi lực điên cuồng dũng động, kết hợp hắc ám chi lực. Cùng ma hồn chú đối kháng cùng một chỗ. Lần này, Tần Trần có lúc trước kinh nghiệm. Cuồn cuộn lôi đình chi lực liên tục làm hao mòn hắc ám chi lực lực lượng. Đồng thời hỗn độn thanh liên hỏa ngăn trở ma hồn chú trở lại. Mà hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ làm hao mòn ma hồn chú lực lượng. Còn Tần Trần bản thân linh hồn chi lực cùng vạn giới ma thụ lực lại thủ hộ tà ma địa tôn bản nguyên linh hồn. Mỗi người đều vô cùng điên cuồng. Tà ma địa tôn mình cũng dũng động linh hồn hài. Bảo hộ bản thân. Mọi người lực tổng hợp. Rốt cục, ma hồn chú trong lực lượng ở một chút yếu bớt. Mắt thấy sắp trở lại tà ma địa tôn bản nguyên linh hồn trong nháy mắt. Biến mất. Hô. Mỗi người đều nặng nặng thở phào. Cơ hồ sụi lơ ở đó. Thành công. Tần Trần trong ánh mắt toát ra vẻ vui mừng. Cả người thoải mái không gì sánh được. Mà tà ma địa tôn cũng triệt để sụi lơ ở đó. Lạnh cả người đổ mồ hôi nhễ nhại. Hắn, sống sót, lúc này tà ma địa tôn bản nguyên linh hồn trong. Ma hồn chú lực lượng đã triệt để biến mất. Tiếp xuống chính là Vũ Ma Địa Tôn. Tần Trần nhìn về phía kinh sợ Vũ Ma Địa Tôn. Ánh mắt trong toát ra một chút băng lãnh. Muốn sống, muốn chết, chính là xem ngươi. Vũ Ma Địa Tôn sắc mặt biến đổi. Chẳng nói câu nào. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Tần Trần đem Vũ Ma Địa Tôn nắm bắt qua đến. Nhìn lại, ngươi đã chuẩn bị xong. Tần Trần mỉm cười. Hắn đã biết Vũ Ma Địa Tôn tuyển chọn. Nếu như này Vũ Ma Địa Tôn một lòng muốn chết, chỉ cần cố ý nói ra trình mình biết một số bí mật. Trong cơ thể hắn ma hồn chú ngay lập tức sẽ bạo phát. Mặc dù tại đây hỗn độn thế giới trong, Tần Trần cũng không cách nào ngăn trở ma hồn chú bạo phát. Nhưng này Vũ Ma Địa Tôn nhưng không có làm như thế. Rất dễ nhận thấy, hắn muốn sống, có thể còn sống, ai nguyện ý chết, loài run rế còn sống tạm bợ. Huống chi một cái nửa bước thiên tôn. Ầm ầm, này Vũ Ma Địa Tôn bản nguyên linh hồn trong ma hồn chú. Uy lực càng đáng sợ hơn. Bất quá có lúc trước nhiều như vậy kinh nghiệm Tần Trần. Lần này ngược lại càng thêm quen việc dễ làm. Mấy canh giờ sau, Vũ Ma Địa Tôn bên trong ma hồn chú. Dĩ nhiên bị Tần Trần bọn họ hoàn toàn phân giải. Hấp thu đến trong thân thể mình. Sau cùng, là Cổ Húc trưởng lão. Cổ Húc trưởng lão bên trong, cư nhiên cũng có ma hồn chú. Điều này làm cho Tần Trần đối thiên công tác gian tế như có điều suy nghĩ. Ma hồn chú biến mất. Ba người đều hoảng sợ nhìn Tần Trần. Không biết Tần Trần muốn xử trí như thế nào chính mình. Nguyên ma chi chủ, hai vị này ma tộc, người nô dịch a, còn này Cổ Húc trưởng lão. Huyết Hà Thánh Tổ, người tới trưởng khống, Tần Trần nói, tôn giả cảnh giới cực khó nô dịch, muốn nô dịch kẻ khác, sẽ tiêu hao bản nguyên linh hồn, đồng thời nô dịch quá nhiều người, đối phương linh hồn khí tức, cũng sẽ cho bản thân mang đến một ít quấy rối. Bởi vậy hôm nay Tần Trần trừ phi cần thiết, đã sẽ không dễ dàng nô dịch kẻ khác. Nhiều lắm là sử dụng vạn giới ma thụ tới thao túng kẻ khác. Giống như ma tộc nhân, Tần Trần đồng dạng đều sẽ chỉ làm bộ hạ người đến nô dịch. Uyên ma chi chủ nghe lệnh y, mà uyên ma chi chủ nô dịch người. Tự nhiên cũng là hắn bộ hạ. Trên thực tế, trừ phi cần thiết, vạn tộc cao thủ đều sẽ không dễ dàng nô dịch kẻ khác. Mỗi nhất đạo hồn ấn đều là bản nguyên linh hồn. Nô dịch quá nhiều, bản nguyên linh hồn tiêu hao cũng càng nhiều. Mặc dù là uyên ma lão tổ người như vậy, vì trưởng khống một số nhân vật trọng yếu, cũng chỉ sẽ hạ xuống ma hồn chú, mà sẽ không thi triển hồn ấn. Vũ Ma Địa Tôn đám người nhất thời vạn phần hoảng sợ. Muốn nô dịch chúng ta? Không có khả năng, đại nhân. Ta nguyện ý nghe theo đại nhân ra lệnh, nguyện ý ký kết khế ước, xin thỉnh đại nhân hạ thủ lưu tình. Tà Ma Địa Tôn sợ hãi nói, bị nô dịch, đối với bọn họ mà nói, vậy đơn giản sống không bằng chết. Vũ Ma Địa Tôn thậm chí ngay tại chỗ tự bảo, lúc đó, ở hỗn độn thế giới trong, hắn liền tự bảo năng lực cũng không có. Vâng, chủ nhân. Uyên ma chi chủ mở miệng nói. Một cổ cuồn cuộn linh hồn chi lực tràn ra đi. Dĩ nhiên trong nháy mắt dũng mãnh vào đến Tà Ma Địa Tôn cùng Vũ Ma Địa Tôn linh hồn hài. Hạ xuống thuộc về mình hồn ấn. Ngay sau đó, Huyết Hà Thánh Tổ cũng ở đây Cổ Húc trưởng lão bên trong hạ xuống nhất đạo huyết ấn. Có đạo này huyết ấn, Cổ Húc trưởng lão sinh tử hoàn toàn trưởng khống ở Huyết Hà Thánh Tổ trong tay. Hiện tại, nói cho ta biết các ngươi đều biết đồ đạc đi. Tần Trần híp mắt nói. Vâng, chủ nhân, kèm theo hắn giọng nói rơi xuống. Vũ Ma Địa Tôn đám người nhất thời đem những gì mình biết toàn bộ nói ra. Cách chương.